Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1322, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giày da đạp lên mặt đất phát ra âm thanh thanh thúy truyền đi khắp nơi. Mã Hải bước lên phía trước, mở cửa văn phòng ra. Lâm Dương sải bước đi vào, mà giờ phút này, trong văn phòng của Lâm Dương có hai người ngồi ngay ngắn bên trong. Đúng vậy, ngồi ngay ngắn, một nam một nữ, bọn họ mặc đồ hơi cổ xưa, người con trai mặc áo dài, người con gái thì mặc váy dài, đeo châm gài tóc có vài phần bộ dạng của người đời trước. Bọn họ đều tự ngồi trên sofa, lưng eo bất động, không nhúc nhích chút nào, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Thấy một màn như vậy, Mã Hải sợ run, Lâm Dương cũng có hơi giật mình một chút, anh đánh giá hai người cũng nhìn chăm chú vào ngón tay của bọn họ. Cô thật là người của Diệp Ưng. Lâm Dương hít vào một hơi, đi tới ghế chủ ịch của mình rồi ngồi xuống, anh cũng không hé răng nói lời nào, mà là tự pha cho bản thân một tách trà. Mã Hải khẩn trương đứng ở một bên, cậu chính là bác sĩ Lâm sao? Lúc này, người con trai mặc bộ áo dài màu lam kia hơi mở hai mắt ra, lên tiếng hỏi anh. Giọng nói lạnh nhạt nhưng lại không che giấu được loại khẩu khí kiêu căng ngạo mạn kia, ngược lại lại cực kỳ rõ ràng. Là tôi, có chuyện gì sao? Bác sĩ Lâm hẳn là biết chúng tôi là ai chứ? Biết, nếu biết vậy thì dễ nói rồi. Người con trai lấy ra một tờ giấy sạch sẽ từ bên trong cổ tay áo rộng thùng thình kia, đặt lên bàn trà trước mặt, sau đó lại lấy ra một chiếc nhẫn đen bóng, đặt lên trên tờ giấy, không nhanh không chậm mà nói. Bác sĩ Lâm, Diệp Ưng chúng tôi rất xem trọng cậu và Dương Hoa của cậu cho nên lần này tới đây là muốn cậu đồng ý hai việc. Một, lập tức đem 51, cổ phần công ty của tập đoàn Dương Hoa chuyển nhượng vô điều kiện cho Diệp Ưng. Hai, mang chiếc nhẫn đại bàng này, dốc sức làm việc cho Diệp Ưng chúng tôi. Lâm Dương nhướng mày, nhìn anh ta rồi hỏi, anh nói cái gì, bác sĩ Lâm không hiểu sao. Vậy tôi sẽ tổng kết đơn giản lại một câu, Diệp Ưng chúng tôi muốn anh phục tùng. Người con trai bình tĩnh nói, hai chữ đơn giản, lại tựa như một cây búa lớn nện mạnh một cái vào lòng người. Vẻ mặt Mã Hải ngẩn ra kinh ngạc nhìn hai người. Lâm Dương chẳng nói câu nào, hai mắt anh nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, giống như là đang suy nghĩ cái gì đó. Trong văn phòng lâm vào một sự im lặng quỷ dị, bầu không khí không hiểu sao trở nên bị đè nén. Bác sĩ Lâm, đáp án của anh là, người con trai hơi nhìn về phía Phản Lâm, không nhanh không chậm nói. Tuy lời nói của anh ta rất nhẹ, nhưng vẻ kiêu ngạo trong giọng điệu kia lại cực kỳ rõ ràng. Đây là khí thế của Diệp Ưng. Cho dù là với Dương Hoa cực kỳ hưng thịnh, cho dù là đối mặt với bác sĩ Lâm nổi danh toàn cầu, ở trong mắt của người Diệp Ưng, đây vẫn chỉ là một vấn đề nhỏ. Bọn họ đủ để biểu lộ ra tư thái cao ngạo trước mặt nhân vật nổi danh này. Sau khi tiếng nói phát ra, bầu không khí trong phòng càng trở nên nặng nề hơn. Mã Hải đã sắp không hít thở được nữa rồi. Cách chương.